Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chiếu cố Lạc Gia Gia. Trong nồi nấu cháo, Lạc Phi đứng tại nhà bếp cửa ra, nhìn lấy Lạc Gia Gia cửa phòng. Trong lòng suy nghĩ lần này phòng cho thuê, nhất định muốn thuê cái có thể tùy thời rửa tắm nước nóng phòng. Trong ấn tượng của nàng, Lạc Gia Gia vẫn luôn rửa chính là nước lạnh tắm, cho dù mùa đông cũng không ngoại lệ, nhưng cho tới bây giờ đều không có sinh bệnh qua. Thế nhưng là lần này còn là sinh bị bệnh, hơn nữa thoạt nhìn rất nghiêm trọng, có thể là gần nhất quá mệt mỏi, áp lực quá lớn, thân thể sức miễn dịch giảm xuống. Lạc Phi trong lòng khẽ động, lại liếc mắt nhìn đóng lại cửa phòng, lập tức trở về đến nhà bếp, mở ra nắp nồi, đóng lửa, múc thêm một chén cháo nữa, đặt ở trên thớt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra giao diện, đổi lấy khí huyết đan tiêu hao 5.000 tích phân. Khí huyết đan đã đổi lấy, có thể tùy thời rút ra khí huyết đan. Lạc Phi trong tay lập tức nhiều một cái màu nâu, đỏ đan dược. Cùng cái viên kia khí huyết hoàn rất giống, nhưng thể tích lớn nhiều lắm, nhan sắc cũng sâu một số. Hắn rửa tay, dùng lực đem cái này viên khí huyết đan bóp thành bã vụn. Từng chút đường đi bốc hơi nóng trong cháo. Đang muốn cầm lấy thìa quấy lúc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Lạc Gia Gia chẳng biết lúc nào, không ngờ đứng ở nơi đó, chính sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem trước mặt hắn cháo. Mặt không biểu tình, Lạc Phi cứng một chút, vẫn là cầm lấy thìa, nhẹ nhàng khuấy đều, một mặt bình tĩnh giải thích nói. Ở tiệm thuốc mua thuốc cảm mạo, nhân viên cửa hàng bàn giao, muốn nghiền thành bụi phấn hiệu quả mới nhanh nhất. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, nói, ta muốn đi kiêm chức. Lạc Phi trực tiếp đi qua, ôm lấy nàng, không khỏi giải thích, đem nàng ôm trở về phòng, đặt lên giường. Cảnh cáo nói, đừng có lại xuống tới. Sau đó trở lại nhà bếp, dùng đũa kẹp mấy khỏa vừa xào kỹ rau xanh, bỏ vào trong cháo, bưng vào phòng, soạt, hắn kéo ra màn cửa, ánh sáng rơi vào, trên giường thiếu nữ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Lạc Phi ngồi ở giường xuôi theo, trong tay mang cháo, dùng thìa quấy vài cái, thổi thổi, múc một muỗng, đưa tới bên mồm của nàng nói. Ăn, Lạc Gia Gia không há mồm, con người nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới mặt không chút thay đổi nói, là thuốc diệt chuột sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, nhịn không được buồn cười nói, ta cho người phía dưới thuốc diệt chuột làm gì? Đầu óc ngươi đốt mơ hồ. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, ta vô dụng, sẽ liên lụy ngươi. Lạc Phi động tác trong tay trì trệ. Ánh mắt nhìn nàng cái kia đạm mạc mà có chút thất thần con ngươi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ra đã từng cái nào đó hình ảnh. Mờ tối trong góc, thiếu niên ôm hai đầu gối. Quái gở ngồi ở chỗ đó. Ngồi cực kỳ lâu, thiếu nữ mang ngày đó duy nhất một chén cơm đi qua. Ngồi xổm ở trước mặt hắn. Lạc Gia Gia, ta không muốn ăn cơm. Ta muốn ăn thuốc diệt chuột. Ta vô dụng, chỉ làm liên lụy ngươi. Không có ta, người sẽ thật tốt sống tiếp. Chấm ngoặc kép, thiếu niên thấp giọng thì thào. Trên cổ tay tràn đầy cắt cổ tay sau vết thương. Lạc Phi cái chén trong tay lắc lư một cái. Nguyên lai khi đó hắn thật tự sát, mà lại còn không chỉ một lần. Khó trách nàng luôn luôn ở hắn ngủ lúc, hoặc là ở gian phòng đợi thời gian rất dài lúc, sẽ xông vào. Khó trách cửa phòng khóa sẽ hư mất. Khó trách lần này hắn nói ra hai ngày, nàng muốn chủ động đi tìm ban trưởng, là thuốc diệt chuột, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, sau đó đem đệ nhất muỗng đưa vào trong miệng của mình, lại múc thứ hai muỗng, lại đưa vào trong miệng của mình, sau đó cầm thứ ba muỗng, đưa đến bên mồm của nàng, thiếu nữ nhìn lấy hắn, giật mình, chậm rãi mở ra đôi môi tái nhợt, Lạc Phi từng muỗng đút, nói, yên tâm đi, muốn chết cũng cùng chết. Ngươi muốn là vô dụng, vậy ta thì càng vô dụng. Rất nhanh, một chén cháo cho ăn xong. Lạc Phi nói, còn muốn đến một chén sao? Thiếu nữ nhìn lấy hắn, dừng một chút, nói, có thuốc diệt chuột sao? Lạc Phi nói, đương nhiên, trong nồi tất cả đều là thuốc diệt chuột. Ăn càng nhiều, chết càng nhanh, vậy ta không ăn. Thiếu nữ mặt không thay đổi cự tuyệt. Lạc Phi nghi ngờ nói, tại sao? Thiếu nữ nhìn chằm chằm gương mặt của hắn nói, ta muốn chết chậm một chút. Lạc Phi gật đầu nói, cũng tốt, sau đó để xuống bát, giúp nàng trà sát miệng, vịn nàng nằm xuống, giúp nàng đắp chăn xong, nói, thật tốt ngủ. Lạc Phi mang bát ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng, nàng nói, ngươi thì sao? Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng nói, ta ở giữ cửa, nói xong, ra gian phòng, đóng cửa lại, trong phòng bếp truyền đến rửa chén thanh âm. Thiếu nữ nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lạc Phi dùng chén của mình đựng còn lại cháo, liền lấy rau xanh, ăn một hạt không dư thừa. Rửa xong bát đĩa cùng nồi sau, hắn từ gian phòng cầm quyển sách, rời cái ghế, ngồi ở nàng cửa. Một lát sau, trong phòng truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm, ngươi đang cùng trưởng lớp các ngươi nói chuyện yêu đương sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, đáp, không có. Bên trong không tiếp tục lên tiếng. Lạc Phi nhịn không được, mở cửa phòng, nhìn về phía bên trong nói, ngươi nghe ai nói? Lạc Gia Gia nhìn trần nhà, một lát sau mới nói, đoán, dừng một chút, lại nói, trưởng lớp các ngươi, rất xinh đẹp, ngươi cũng rất xinh đẹp. Lạc Phi mặt không thay đổi nói. Lạc Gia Gia quay đầu, nhìn lấy hắn, không có lại nói tiếp. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, mới rất nghiêm túc nói, Lạc Gia Gia, ta sẽ không nói yêu thương cho nữ hài tử khác dùng tiền, còn không bằng cho chính chúng ta dùng tiền. Huống chi, ta cũng không có tiền. Nói đến tiền, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình cái kia 5.000 khối tiền. Để quyển sách xuống, về tới gian phòng của mình, từ trong túi sách lấy ra cái kia một xấp tiền, đi qua đặt ở giường của nàng đầu. Nói, nhìn, không cần lo lắng không mướn được phòng ốc chờ ngươi tốt. Chúng ta liền đi thuê phòng. Lạc Gia Gia nhìn lấy cái kia một xấp tiền, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ vui sướng nào chi sắc cùng còn lại tâm tình. Nói, từ đâu tới, chính mình kiếm lời. Lạc Phi biểu hiện ra không muốn nhiều lời ý tứ. Lạc Gia Gia nhìn về phía hắn nói, ngươi buổi sáng phơi đồng phục, phía trên tất cả đều là động. Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói, làm việc mài hỏng. Nói xong, đóng cửa lại nói, tốt, ngươi nhanh ngủ đi, đem thân thể dưỡng tốt, chúng ta đi tìm phòng. Trong phòng tối xuống, an tĩnh trong chốc lát, Lạc Gia Gia đột nhiên lại mở miệng nói, Lạc Phi, nếu có một ngày ta không có ở đây, một mình ngươi có thể thật tốt sống sót sao? Không thể. Lạc Phi cơ hồ không có suy nghĩ, nếu như ngươi không có ở đây, ta khẳng định cũng sẽ không tại. Lần này, trong phòng thật an tĩnh lại. Rất nhanh, dược hiệu phát sinh tác dụng, bên trong tiếng hít thở dần dần bình ổn đều đều lên. Lạc Gia Gia ngủ thiếp đi. Lạc Phi lúc này mới mở ra sách vở, nghiêm túc nhìn lại, từ buổi sáng đến giữa trưa, lại từ giữa trưa đến trạng vạng tối. Lạc Phi đổi 3 quyển sách, chính mở ra sách vở, nhắm mắt dưỡng thần lúc, phía sau cửa phòng mở ra, Lạc Gia Gia xuất hiện tại cửa, trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, bờ môi cũng trở nên phấn hồng lên. Lạc Phi đứng người lên, thân thủ vuốt ve trán của nàng, nóng hổi lui đi, bất quá thân thể thoạt nhìn vẫn là có chút suy yếu. Xem ra khí huyết đan hiệu quả rất tốt, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Đây không phải là thuốc diệt chuột. Không nghĩ tới Lạc Gia Gia mở miệng câu nói đầu tiên lại là câu nói này. Lạc Phi nhún vai một cái nói, có thể là thuốc giả. Đáng giận người bán hàng rong, ta ngày mai tìm hắn tính sổ sách. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Dù sao Lạc đại tiểu thư không có cười. Ta đi gội đầu. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi đi hướng phòng vệ sinh. Lạc Phi lập tức nói, chờ một chút, ta đi nấu nước, không thể dùng nước lạnh rửa. Nếu là lúc trước, Lạc Gia Gia căn bản liền sẽ không để ý đến hắn, trực tiếp đi mở vòi bông sen rửa. Bất quá hôm nay, Nàng dừng bước, Lạc Phi đi đốt đi một bình nước, đem thủy bình xách tiến vào phòng vệ sinh. Trước đổ một chậu nước nóng nói, người trước rửa, nước nóng xong ngay đây. Hắn tăng thêm nước lạnh, lấy tay thử đi thử lại mấy lần nhiệt độ. Từ phòng vệ sinh lui đi ra, Lạc Gia Gia đi vào. Lạc Phi tại cửa ra vào nhìn thoáng qua, lại nói, có muốn hay không ta giúp ngươi rửa. Lạc Gia Gia chính khom người, cúi đầu, tóc dài rủ xuống tiến trong chậu. Đình Đình Ngọc Lập đứng ở nơi đó, nghe vậy dừng một chút, nói, không cần. Lạc Phi a một tiếng, đang muốn lúc rời đi, lại nghe nàng nói, một hồi giúp ta thổi tóc. Lạc Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nàng, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.